Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 581, không thể làm gì. Ngươi không giết ta, Phong Khuynh Thành kinh nghi bất định nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ngươi tội không đáng chết. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, Mộc Thôn Sơn điểm ấy thủ đoạn nhỏ tự nhiên là không thể gạt được Long Trấn Vũ. Chính là cái này Phong Khuynh Thành thủ hạ chính mình muốn chết thì không có cách nào. Nhìn thấy Long Trấn Vũ thế mà là lòng sinh tham niệm muốn sát nhân đoạt bảo. Tuy nhiên cuối cùng tất cả đều bị Long Trấn Vũ chém giết. Nhưng là làm thống lĩnh, Phong Khuynh Thành quản lý không nghiêm khó từ tội trạng. Không muốn giết ta, Long Trấn Vũ ngươi không thể giết ta. Ta là cự mộc linh tộc người. Người giết ta cự mộc linh tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Mộc Thác hoảng sợ nhìn lấy Long Trấn Vũ. Liền Mộc Thôn Sơn cường giả như vậy tại Long Trấn Vũ trong tay đều đi qua không được mấy hiệp. Bằng hắn cái này một khối tài liệu lại ở đâu là Long Trấn Vũ đối thủ. Giờ phút này Mộc Thác mới chính thức cảm nhận được Long Trấn Vũ là khủng bố cỡ nào. Liền trong mắt của hắn vô địch đường ca đều bại. Cái này nhân tộc quả thực cũng không phải là người a. Cự mộc linh tộc, Long Trấn Vũ nhếch miệng lên, một cái huyết sắc dây leo thì xâm nhập Mộc Thác trong thân thể. Rút khô hắn huyết nhục, Phong Khuynh Thành trong lòng run lên, như thế hời hợt thì chém giết cự mộc linh tộc trực hệ huyết mạch. Lá gan này không khỏi quá lớn đi một điểm, cái này Mộc Thác mặc dù là một cái hoàn khố. Thực lực cũng không mạnh, nhưng là dù sao cũng là cự mộc linh tộc trực hệ huyết mạch. Tại cự mộc linh tộc bên trong địa vị bất phàm, một khi vẫn lạc tất nhiên sẽ để cự mộc linh tộc chấn động. Còn kém một cái, Long Trấn Vũ nhìn về phía cái kia một bộ côn bằng hóa thân. Mộc Thôn Sơn bị nuốt đi vào cũng có một đoạn thời gian. Tin tưởng cũng bị tiêu hóa không khác gì nhiều. Côn bằng thôn thiên phệ địa, chỉ là Mộc Thôn Sơn lại như thế nào có thể chống cự côn bằng thôn phệ chi lực. Phốp, côn bằng hóa thân miệng rộng mở ra, cái kia viền vàng long hổ trượng liền bị phun ra. Long Trấn Vũ tùy ý đem cái này viền vàng long hổ trượng thu nhập trong không gian giới chỉ. Cũng không có đối món này thần khí quá mức để ý. Xong. Vạn giới minh chi bên trong khẳng định đã nháo lật trời. Phong Khuynh Thành nguyên bản thì trắng, bệch trên mặt không còn có bất luận cái gì huyết sắc. Cự mộc linh tộc tại vạn giới minh bên trong địa vị cũng không thấp. Trong tộc cường giả như mây, so với Mộc Thôn Sơn mạch là có khối người, lập tức chết hai cái trực hệ huyết mạch, chắc toàn bộ cự mộc linh tộc đều điên cuồng hơn. Mà tham dự vào lần này sự kiện bên trong Phong Khuynh Thành cũng tuyệt đối là thoát không can hệ. Đối mặt cự mộc linh tộc trả thù, cho dù là nàng cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể. Người nào, là ai? Vạn giới minh bên trong đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Mộc Thôn Sơn nhưng là hắn coi trọng nhất cháu trai, nắm giữ thành thần chi tư. Lần này đưa vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong cũng là ôm lịch luyện ý hắn. Cho Mộc Thôn Sơn điều động nhiệm vụ cũng chỉ là một chút mức độ nguy hiểm không cao nhiệm vụ. Lão Mộc đầu ta khuyên ngươi vẫn là chết đầu này tâm đi. Phía trước truyền đến tin tức là ngươi đưa cháu này chính mình tìm đường chết. Thế mà là đi trêu chọc Long Trấn Vũ. Kết quả bị Long Trấn Vũ trực tiếp cho làm thịt. Một đầu mọc ra thằn lằn cái đuôi lão giả đi tới. Long Trấn Vũ, lão giả này sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, thôn núi làm sao lại trêu chọc đến Long Trấn Vũ? Điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không thể nào. Cự mộc linh tộc lão giả nói ra. Hiện tại Long Trấn Vũ hung danh liền bọn họ những thứ này thế hệ trước cường giả đều có chỗ nghe. Thấy... Này người tuyệt đối là nhân tộc năm gần đây đứng đầu cường giả. Cho dù là thần giới bên trong cuối cùng hắn đánh đồng cường giả cũng không nhiều. Cự mộc linh tộc tại thần giới bên trong tuy nhiên cũng coi như là đại tộc. nhưng là thực lực so với Thiên Cực Đạo Cung hàng ngũ vẫn là không kém ít. Liền Thiên Cực Đạo Cung Dạ Linh Nguyệt đều muốn cho Long Trấn Vũ mấy cái phần mặt mũi. Hắn cự mộc linh tộc lại có thể thế nào? Mấu chốt nhất là, cho dù là hắn tự mình xuất thủ cũng không phải Long Trấn Vũ đối thủ a. Tuy nói trong tộc có một tôn thần minh buông xuống, đồng thời bây giờ thì ẩn tàng tại vạn giới minh bên trong. Nhưng là cái này một tôn thần minh là cự mộc linh tộc át chủ bài. Là bọn họ sau cùng thủ đoạn, không có khả năng thì vì một cái mộc thôn sơn thì bạo lộ ra. Long Trấn Vũ thực lực quá mạnh, đến mức hiện tại vạn giới minh bên trong không có mấy người nguyện ý cùng hắn là địch. Cho dù là hắn và Long Trấn Vũ có thù đều chỉ có thể cưỡng ép nhẫn nại. Minh giới cùng Long Trấn Vũ ở giữa đã là thù sâu như biển. Bởi vì Long Trấn Vũ bất tử thần tôn tại minh giới bên trong đại khai sát giới. Huyết sát mấy chục vạn dặm, minh giới bên trong không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vì Long Trấn Vũ mà vẫn lạc. Minh thần chi tử mấy trăm cỗ hóa thân càng là toàn bộ bị Long Trấn Vũ chém giết. Nguyên khí đại thương, dù là có thù hận lớn như vậy, minh giới bên trong cường giả còn không phải như vậy phải nhịn. Không khác, cũng bởi vì thực lực hai chữ. Hiện tại Long Trấn Vũ tại bán thần cảnh bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Dù là tìm lượt toàn bộ tiểu thế giới cuối cùng Long Trấn Vũ giao thủ cũng thì mấy cái như vậy người. Bên trong còn có hai cái cùng Long Trấn Vũ quan hệ cũng không tệ. Chẳng lẽ cháu của ta thì chết vô ích? Hắn nhưng là nắm giữ thành thần chi tư a. Cự mộc linh tộc lão đầu không cam tâm nói ra. Cũng chỉ có thể là chết vô ích. Trừ phi trong tay ngươi có thể thắng được Long Trấn Vũ cường giả. Nếu không ngươi phái nhiều ít đi ra ngoài đều là chết. Trắng trắng cắt giảm ngươi cự mộc linh tộc thực lực. Cái kia thần lằn lão đầu nói ra. Ta cũng không tin, chư thiên vạn giới bên trong thì không có người nào có thể áp chế hắn. Cự mộc linh tộc lão giả hừ một tiếng, không tin cũng phải tin. Kẻ này khí hậu đã thành. Muốn đối phó hắn đã không phải là sự việc đơn giản như vậy. Chỗ muốn trả giá đắt tuyệt đối sẽ siêu nhiên ngươi ta tưởng tượng. Thần lằn lão giả nói ra. Dạ Linh Nguyệt nhìn lấy trong tay tin tức cũng là cảm thấy rất đau đầu. Ngươi nói ngươi một cái mộc thôn sơn đến cùng là nơi nào đến tự tin đi chiêu chọc Long Trấn Vũ. Cái này mộc thôn sơn Dạ Linh Nguyệt cũng là có nghe thấy. Tại cự mộc linh tộc bên trong cũng coi như là một thiên tài. Nhưng là cùng Long Trấn Vũ so sánh thì chẳng phải là cái gì. Đi trêu chọc Long Trấn Vũ chết cũng là chết vô ích. Đừng nói là cự mộc linh tộc. Liền xem như thần giới bên trong một chút đỉnh tiêm thế lực trêu chọc đến Long Trấn Vũ cũng không. Chiếm được chỗ tốt gì. Mà lại Thiên Cực Đạo Cung là nói cái gì cũng muốn bảo vệ Long Trấn Vũ. Trước trấn an một chút cự mộc linh tộc những lão gia hỏa kia đi. Hy vọng bọn họ không nên nháo ra loạn gì tới. Dạ Linh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Long thống lĩnh thật là uy phong. Thế mà là trực tiếp chảm mộc thôn sơn. Long Trấn Vũ thủ hạ mấy tên bán thần cảnh cường giả thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốc mồm. Đối với bọn hắn tới nói một tên thống lĩnh đều là cao cao tại thượng. So với tầm thường bán thần cảnh phải cường đại nhiều. Long Trấn Vũ liếc Phong Khuynh Thành liếc một chút. Ngươi là chuẩn bị rời đi đâu? Còn tiếp tục theo ta? Ta còn có lựa chọn sao? Phong Khuynh Thành cười khổ một tiếng. Có lẽ cự mộc linh tộc không có lá gan này tìm đến Long Trấn Vũ phiền phức. Nhưng là Phong Khuynh Thành không có cái gì hậu trường. Cự mộc linh tộc muốn giết chết nàng tựa như giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Theo Long Trấn Vũ là cửu tử nhất sinh. Nhưng là nếu là rời đi Long Trấn Vũ lời nói. Cái kia chính là thập tử vô sinh. Một cái vạn giới minh thống lĩnh ở trong mắt cự mộc linh tộc còn không phải vấn đề lớn gì. Long Trấn Vũ ngược lại là có chút kinh hãi nhìn Phong Khuynh Thành liếc một chút. Tiện tay vung ra một cái thần đan, nuốt vào, Kế tiếp còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh đây. Thần đan, Phong Khuynh Thành trong mắt tinh quang phun trào. Cái này thần đan cũng không thấy nhiều. Huống chi là đối với một cái bán thần cảnh cường giả tới nói. Dù là Phong Khuynh Thành thân thể làm thống lĩnh, nhưng lại cũng không có từng nuốt thần đan. Một cái thần đan giá trị không thể đo lường. Nuốt vào liệu thương vẫn là thứ yếu. Hơi trọng yếu hơn là có thể để tu vi tăng nhiều. Chân quý như vậy, thần đan ngươi thế mà là cho ta. Phong Khuynh Thành nhìn lấy Long Trấn Vũ, giống như muốn theo Long Trấn Vũ trong mắt nhìn ra một ít gì. Muốn liền muốn, không muốn coi như. Long Trấn Vũ co tay một cái, đem cái này một cái thần đan thu hồi lại. Muốn, tự nhiên là muốn. Phong Khuynh Thành cười mỉm nhìn lấy Long Trấn Vũ, đem cái kia một cái thần đan cầm vào tay. Thần đan loại vật này không có ai sẽ ngại nhiều, cho dù là Phong Khuynh Thành cũng không thể ngoại lệ. Sau một canh giờ tiến công mỏ quặng, giết địch người nhiều nhất đến một cái thần đan. Long Trấn Vũ thanh âm truyền ra, thì liền sói chu bên kia cũng nghe được Long Trấn Vũ thanh âm. Giết địch người nhiều nhất đến một cái thần đan. Cái này Long Trấn Vũ tốt đại thủ bút, vừa ra tay cũng là thần đan. Sói chu cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Thần đan đối với người nào đều có sức hấp dẫn. Sói chu sớm tại mấy năm trước thì gặp được bình cảnh. Nếu như không có có kỳ mộ gì lời nói hắn cả đời này đều khó có khả năng có đột phá. Nhưng là nếu có cái này một cái thần đan lời nói thì không giống. Thậm chí có khả năng trực tiếp đánh vỡ làm phức tạp hắn nhiều năm bình cảnh. Thống lĩnh, một trận chiến này chúng ta muốn hay không tham dự? Sói chu thủ hạ cường giả cũng có chút tâm động. Tham dự, vì cái gì không tham dự? Coi như không có Long Trấn Vũ khen thưởng chúng ta cũng là tiếp vạn giới minh nhiệm vụ đến. Chỉ cần công chiếm cái này một tòa mỏ quặng chúng ta liền có thể đạt được không ít công huân. Sói, chu nói ra, Long Trấn Vũ thực lực mạnh không hợp thói thường. Có cường giả như vậy tọa trấn, bọn họ công chiếm cái này một tòa mỏ quặng xác suất thành công hội gia tăng thật lớn. Trừ phi hỗn độn thạch tộc bên kia cố ý sai phái ra cường giả đến đây trợ giúp. Nếu không cái này mấy vạn danh hỗn độn thạch tộc nhất định là muốn bị Long Trấn Vũ cho nuốt vào. Đây chính là mấy vạn danh hỗn độn thạch tộc A. Bên trong bất diệt cảnh cường giả thì chiếm 8-9 thành. Bán thần cảnh cường giả cũng có mấy trăm danh. Đây chính là một tảng mỡ dày. Chỉ cần có thể nuốt vào đến, bọn họ có thể được đến công huân cũng là một cái con số trên trời. Đầy đủ để bọn hắn thanh thản ổn định tại vạn giới minh bên trong tu luyện tốt một đoạn thời gian. Trước đó Sói Chu, Phong Khuynh Thành, Mộc Thôn Sơn Tam Phương chính là không có nắm chắc nuốt vào cái này một khối phỉ đầu mới có thể một mực chú đóng ở cái này trong doanh địa. Dù sao bọn họ nơi này không có cái gì có thể trấn áp tứ phương đứng đầu cường giả. Long Trấn Vũ xuất hiện cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ tiếc Mộc Thôn Sơn thằng ngu này đem Long Trấn Vũ đẩy lên bọn họ mặt đối lập. Thậm chí còn đem tính mạng mình ném. Nếu không một khi liên hợp Long Trấn Vũ bọn họ công chiếm cái này một tòa mỏ quặng hội nhẹ nhõm mấy lần. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Chỉ cần Long Trấn Vũ chịu chỉ huy bọn họ trùng sát. Công chiếm cái này một tòa mỏ quặng là 10 phần chắc 9 sự việc. Hô, tại hai cỗ hóa thân trấn thủ phía dưới. Long Trấn Vũ huy kiếm chặt hướng mình lồng ngực. Sắc bén thần khí mở ra hắn huyết nhục. Lộ ra bên trong gai ngược tiễn. Hiện tại những thứ này gai ngược đã cùng Long Trấn Vũ huyết nhục liền cùng một chỗ. Rút dây động rừng. Dùng sức mạnh lời nói cho dù là Long Trấn Vũ thân thể cũng có thể trực tiếp sụp đổ. Giúp ta đem bên ngoài huyết nhục một chút xíu cắt mất. Giờ phút này Long Trấn Vũ đã mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Dựa vào mạnh đại nghị lực mới không có ngất đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.